Chiến thần bất bại, chương 3695. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3695 qua vớ vẩn từ xưa đến nay, đảo đâu ra cái kiểu kỳ dị này? Ông Đồng, người ta thường nói thuận mua vừa bán, ông cần gì phải tức giận đến vậy? Và lại, ông cũng đâu phải người đứng đầu nhà họ Đồng. Theo tôi thấy, chi bằng ông truyền đạt lại ý của tôi cho mấy vị đứng đầu nhà các ông nghe thử đi, nói không chừng gia chủ nhà họ Đồng mấy ông đang cầu mà không được đấy. Tiêu Chính Văn vẫn giữ vẻ mặt như thường, cứ như chuyện này là lẽ đương nhiên. Ha ha ha, đột nhiên Đồng Thừa ngửa mặt phá lên cười vừa quay lại nhìn Tiêu Chính Văn nói. Cậu Tiêu, cậu có biết Lữ Bố chưa chết không? Hơn nữa, Lữ Bố cũng là gia thần của nhà họ Đồng chúng tôi. So sánh với Lữ Bố, cậu Tiêu tự cho rằng bản thân còn cao hơn ông ta rất nhiều sao? Cậu còn thua xa gia thần của nhà họ Đồng thì cậu dựa vào đâu mà ngông cuồng như thế? Tiêu Chính Văn sờ mũi, khẽ gật đầu nói rất hay, nhưng tôi nhớ, nếu Lữ Bố còn sống ít nhất cũng 2700 tuổi rồi nhỉ, tuy tôi bất tài, nhưng nay vẫn chưa tới 30 tuổi, không nói đến trăm năm, có lẽ trong vòng 2 năm, tôi đã có thể đạt tới cảnh giới đế cảnh, chỉ là không rõ khi Lữ Bố cùng độ tuổi với tôi, ông ta ở cảnh giới gì, tôi chưa tròn 30 tuổi. Nếu đạt đế cảnh, vậy 2000 năm sau, tôi sẽ ở cảnh giới gì? Ông Đồng đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Vì vậy, bảo nhà họ Đồng về dưới trướng tôi là cho nhà họ Đồng một cơ hội, thành thật mà nói. Nếu nhà họ Đồng chủ động tới, thật sự chưa chắc tôi sẽ mở toang cửa ra đón đâu. Lời nói này của Tiêu Chính Văn thiếu chút nữa khiến Đồng Thừa hộc máu ngay tại chỗ. Nhà họ Đồng chủ động về dưới trướng của một tiểu bối như cậu ư? Được, được lắm Tiêu Chính Văn. Đã như vậy chúng ta không cần nói tiếp nữa, trái lại tôi muốn nhìn xem, cuối cùng Tiêu Chính Văn cậu có thể đi được đến đâu. Tiêu Chính Văn đặt ly trà xuống, nhìn Đồng Thừa, quay đầu lại lạnh nhạt nói với Bạch Ngọc Trinh. Chúng ta đi thôi, thấy Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh cùng đứng dậy, Đồng Thừa lại nói. Tiêu Chính Văn, nhà họ Đồng không phải nơi tùy tiện chế giễu. Nếu hôm nay cậu rời đi thì ngày chúng ta gặp lại sẽ là kẻ địch. Tôi vẫn hy vọng cậu suy xét cẩn thận đề nghị vừa nãy của tôi. Tiêu Chính Văn cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói. Tôi cũng cho nhà họ Đồng các ông một lời khuyên chân thành. Bất kể là ai, tốt nhất không nên bày mưu tính kế với Tiêu Chính Văn tôi. Càng không nên có ý đồ xấu với giới thế tục. Nếu không, cho dù là thiên đạo minh ước, trước mặt Tiêu Chính Văn tôi cũng không đáng nói đến. Vừa đi ra ngoài cửa, Bạch Ngọc Trinh lại không nhịn được nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, thật ra anh nên nghiêm túc suy xét một chút về đề nghị của nhà họ Đồng, có lẽ không phải Bạch Ngọc Trinh đang nói giúp nhà họ Đồng, mà là điều kiện đối phương đưa ra quả thật rất tốt, cho dù là đại tiểu thư nhà họ Bạch như cô ta cũng cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Chuyện này không liên quan đến điều kiện của họ, bảo tôi làm việc cho nhà họ Đồng là tuyệt đối không thể nào. Cách chương.